Sama, cầu tiếp kịch. Chương 2, cái gọi là fan cuồng tương đương. Góc truyện audio.com. Chủ đề, xin hỏi nam thần mọi người hay nhắc tới là vị nào? Có CV nào được gọi là đại thần sao? Lầu chính, như chủ đề, tôi thật sự rất thắc mắc. Nam thần dùng để đặc biệt chỉ một người sao? Một L, cũng không phải đặc biệt ám chỉ. Ý nghĩa của danh hiệu nam thần tức là trong lòng chúng ta. CV đó giống như thần vậy. Nói chính xác hơn, người ấy là thần tượng. Bạn là fan cuồng của người ấy. CV được gọi là nam thần trong đam mỹ hiện nay chỉ có Lưu Thủy Bất Ngữ và Ô Che Mưa. Trước đây vốn mỗi Lưu Thủy Bất Ngữ được gọi là nam thần. Bởi vì Liễm Ca và Phi Phi thường hay đùa giỡn gọi hắn như thế. Mỗi lần nhìn thấy Lưu Thủy Bất Ngữ đều thi nhau gọi nam thần. Vì vậy fan cũng nhao nhao gọi theo. Thế nhưng sau này cũng ít thấy gọi như vậy nữa. Ô Che Mưa được xưng là nam thần. Có người nói cách gọi này bắt nguồn từ Sơ Ly Sama. Đại khái ý muốn nói lúc nào mới có thể được hợp tác với nam thần một lần. Sau đó mọi người cứ bám theo dấu chân ngựa mà coi nam thần để chỉ Ô Che Mưa. Nếu như LZ cảm thấy hứng thú thì có thể dùng. 2L, đại ca V587. 3L, đã lâu chưa thấy qua đại ca ôn hòa anh Tuấn như vậy. 4L, tôi là tới để biểu lộ tình cảm với đại ca. 5L, lâu chủ. Đã được phổ cập kiến thức rồi. Cảm ơn đại ca XD. Tô Lý chính thức chú ý tới Ô Che Mưa từ ca hội sinh nhật năm ngoài của Lưu Thủy Bất Ngữ. Tên bạn đáng ghét Liễm Ca của cậu là fan cuồng của Lưu Thủy Bất Ngữ. Nơi nào có Lưu Thủy Bất Ngữ, nơi đó khẳng định có mặt y. Tô Lý thật không thể hiểu nổi vì sao một CV như Liễm Ca lại làm cái loại hành vi gào khóc cười nói khi thấy một CV khác. Buổi tối hôm đó vô cùng buồn chán. Cậu mở QQ thấy các fan đang nói chuyện phiếm rất náo nhiệt. Fan 1, đêm nay Bất Ngữ Sama sẽ tới. Chắc chắn sẽ rất đông fan. Fan 2, ca hội sinh nhật của Tử Hồng mà. Khẳng định sẽ không ít người tới cổ vũ. Fan 3, tất cả mọi người đều tới sao? Fan 4, tới chứ, nghe nói hôm nay Liễm Ca Sama rất hưng phấn. Bất Ngữ Sama nói y hát cái gì? Y liền hát cái đó. Ngay cả Nịnh Bợ quyến rũ cũng hát. Su, fan 5, hoãn 1345 giây. Tôi vừa mới nghe Phi Phi hát. Fan 6, năm đáng thương, Liễm Ca Sama hôm nay thở dốc thật tiêu hồn. Ha ha ha ha ha ha, xem tới đây, trong lòng Tô Lý thật sự hiếu kỳ. Hôm nay Liễm Ca không bị ai cản trở sao? Vì vậy cậu lặng lẽ mở một cái ức nhỏ ẩn núp trong ca hội oai oai của Bất Ngữ. Chuẩn bị nghe thử xem tiếng hát Nịnh Bợ quyến rũ là cái gì. Mỗi tháng Apikun thường có vài ngày ngạo kiều. Xem ra hôm nay chính là lúc Apikun giận cậu rồi. Bởi vì Tô Lý nhiều lần nhấn vào lại bị nó đá ra. Lại nhấn, lại đá, lại nhấn, lại đá sau lần thứ 5 nhấn vào. Ức nhỏ của cậu cũng vào được. Thế nhưng thời gian biểu diễn của Liễm Ca đã kết thúc. Chắc mai cậu phải lén tìm người gửi mail bản ghi âm cho. Đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên Tô Lý dừng tay. Người kia là ai? Thanh âm đặc biệt dễ nghe. Mau chóng mở cột bên của YY. Tô Lý thấy người đang lên mạch là Lưu Thủy Bất Ngữ. Chắc chắn không phải, tuy rằng cậu không phải là fan của Lưu Thủy, nhưng sau khi được Liễm Ca tôi luyện bằng mấy bộ kịch. Cậu biết Lưu Thủy tuyệt đối không có loại công âm tự nhiên như vậy. Vì vậy Tô Lý nhìn trên khung chat, quả nhiên trên đó đang nỗ lực gõ tên một người. Ô Che Mưa Sama thật hay. Ô Che Mưa Sama, em là fan cuồng của anh. Ô Che Mưa Sama hát thật hay. Tô Lý lập tức đi tìm hiểu về người này. Mạch thứ 7, Ô Che Mưa, kỳ thực chuyện biến thành fan cuồng gì đó cũng chỉ mất một giây thôi. Sau khi hát một bài này, từ đó về sau, Tô Lý cũng gia nhập hàng ngũ fan cuồng của Ô Che Mưa. Vĩnh viễn chẳng thể quay đầu lại nữa. Làm CV có một cái tiện hơn người khác chính là nắm bắt được tin tức của các CV nhanh hơn. Để có thể làm fan chân chính hợp lệ, Tô Lý ngay lập tức tìm mấy tên nằm vùng. Khụ khụ, là những người bạn tốt thường cùng cậu làm kịch để hỏi thăm tin tức. Sơ Ly, khẩn cấp, giúp tôi, trà xanh lạnh, nói đi, Sơ Ly, người đầu tiên xuất hiện là cô làm tôi thật không quen. Bình thường đều là hồng trà lạnh, trà ô long, vậy cậu muốn hỏi cái gì? Sơ Ly, không hỏi gì nhiều, chỉ là muốn biết tất cả thông tin về Ô Che Mưa Sama. Bất cứ tin gì về kịch hay chuyện lung tung ngoài đời. Các cô biết thì nói cho hết nhá. 1. Trà hoa cúc, trà lài lạnh, hồng trà lạnh, trà ô long, hỏi tất tần tật mà còn nói không nhiều lắm. Sơ Ly, được rồi, vậy các cô nói đơn giản thôi. Hồng trà lạnh, trước tiên cậu phải nói cho chúng tôi biết vì sao đột nhiên lại quan tâm tới chuyện của Ô Che Mưa Sama. Trà xanh lạnh, chắc không phải là... Sơ Ly, cô nghĩ quá xa rồi. Tôi không có ý gì. Trà lài lạnh, trà xanh hình như chưa nói cái gì mà Sama. Cậu tưởng tượng đi đâu vậy? Trà ô long, giải thích chính là che giấu. Chúng ta không biết được đâu. Sơ Ly, các cô không nói thì thôi. Tôi đi hỏi người khác. Trà hoa cúc, ai nha? Sơ Ly Sama ngạo kiều rồi. Ai bảo chúng ta lại động tới Phúc Hắc Công rồi? Trà ô long, công âm thụ thân, âm thanh công, thân thể thụ, tất cả mọi người đều biết nha. Trà hoa cúc, cô không cần tự lừa dối chính mình. Sơ Ly, tu Sơ Ly, các cô rốt cuộc có nói hay không? Hồng trà lạnh, kỳ thực, chúng tôi cũng không biết quá nhiều. Anh ta không tiết lộ nhiều thông tin. Sơ Ly, Sigma, trà xanh lạnh, chỉ biết là nhân phẩm Osama rất tốt. Hình như có quan hệ không tồi với Bất Ngữ Sama. Có rất nhiều bạn bè. Sơ Ly, Sigma, trà lài lạnh. Chất lượng kịch của anh ấy đều rất tuyệt. Diễn xuất cũng hay, thế nhưng anh ấy chỉ tiếp kịch của người quen. Sơ Ly, Sigma, trà ô long. Có người nói không có mấy ai quen mặt anh ấy. Sơ Ly, Sigma, trà hoa cúc. Nói chung Osama là một CV rất thần bí. Sơ Ly, hồng trà lạnh. Thật sự là chúng tôi ít khi theo chân người ta ra ngoài đời. Dù chúng tôi rất hóng hớt tò mò, nhưng không phải cái gì cũng có thể hóng hớt đâu. Sama chỉ tay. Trà xanh lạnh, Sama đừng nản lòng, nếu như cậu muốn tìm hiểu rõ về anh ta thì hãy tới phòng tài nguyên xem. Bên trong sẽ có kịch của người đó. Trà lài lạnh, kỳ thực, Sama, các anh đã từng hợp tác với nhau rồi mà. Sơ Ly, chúng tôi từng hợp tác, sao tôi không biết nhỉ? Trà ô long, chính là trong cái kịch XX, cậu diễn vai thụ phụ, công chính là Osama. Kịch OO, cậu là cha thụ, công số 2 là Osama. Năm ấy cậu làm hồng bài trong bộ kịch sinh nhật nổi tiếng của Lưu Thủy Sama. Khách mời chính là Osama. Sau đó, sau khi xem Trà ô long liệt kê một loạt các loại kịch, Tô Lý mới phát hiện ra không ngờ từ lâu cậu đã hợp tác với Osama nhiều lần như vậy. Tuy rằng trong kịch hai người lại chưa từng tiếp xúc, Tô Lý chỉ ít cũng cảm thấy được an ủi. Cho dù chỉ là vai phụ, ít nhất đã từng cùng ở trong một bộ kịch, thế nhưng thật muốn chính thức hợp tác cùng anh một lần. Nếu như ngay cả mấy cô trà bát quái này cũng không biết. Xem ra vị Osama kia thật đúng là một CV thần bí. Hỏi trời hỏi đất không bằng hỏi chính mình, để làm fan của người ta. Tô Lý cần phải, bước 1, nghe kịch, mất 3 ngày Tô Lý mới nghe xong tất cả kịch của Osama. Bất kể là kịch đam mỹ hay là kịch BG, cậu đều nghe hết, kịch thật sự không thể chê ở điểm nào. Mỗi một câu chuyện đều rất hấp dẫn, thậm chí chất lượng kịch rất cao. Osama phối kịch rất được khen ngợi. Cha công, ôn nhu công, thâm tình công. Phúc Hắc Công, Ngốc Manh Công mỗi vai diễn đều diễn rất sống động. Tô Lý so sánh với kịch của mình, cũng không phải là không hay. Chỉ có thể nói là năm đó cậu mới vào giới nên không biết cách lựa chọn kịch. Dẫn tới kết quả kịch làm xong tuy không có vấn đề gì. Nhưng chất lượng so le không đồng đều. Thực sự nghĩ lại mới thật phát sợ. Tô Lý sau khi tổng kết lại thì lập tức nghĩ về chính mình. Sau này tiếp kịch phải chọn kỹ một chút, nếu không thì sau này tự làm chuẩn bị cũng được. Chuẩn bị có thể đi cầu Osama tiếp kịch, Bước 2, buôn chuyện, khụ khụ, không phải Tô Lý thích tám, chỉ là trong phòng tài nguyên ngoại trừ kịch thì cái gì cũng không có. Ngoài trừ mấy người bạn tốt ra thì cậu chẳng thể đi tìm bất cứ ai để hỏi thăm cậu có thể cho tôi biết về Osama không? Vậy còn không khiến người ta cười cho thối mũi sao? Kết quả là sau khi lục soát 2.382 thông tin về ô che mưa. Sau khi tìm kiếm trong 3 ngày trời, Tô Lý đưa ra một kết luận, Osama quả thực là một CV thần bí. Vì sao? Bởi vì sau khi tìm trong mấy nghìn bài post, xem các diễn đàn của Osama, ca hội của Osama, kịch của Osama thì chẳng còn gì để kiếm hết, ngay cả một chút xì căng đan cũng không có, chẳng có gì thêm ngoài mấy cái hội trà kia nói cho cậu. Tô Lý rất không cam lòng, cũng may cậu tìm được nhóm QQ để an ủi, chạy đi mở ớt nhỏ vào nhóm. Bước 3, Weibo, điều duy nhất khiến cậu vui vẻ chính là trước đây cậu đã follow Osama. Càng làm cho cậu mừng rỡ hơn là Osama cũng follow cậu. Tuy rằng từ cái lúc hai người follow lẫn nhau, có thể thấy khi đó cậu không đăng thêm Weibo mới, thành ra vẫn hiện lên thông báo follow ai đó. Vấn đề này, Tô Lý đồng học cũng sẽ không quan tâm nhiều. Có thể mời người nào đó tiếp kịch rồi. Có Weibo thật tốt, có thể gửi tin nhắn riêng. Thế nhưng, ngay trong ngày sinh nhật Osama, Tô Lý định gửi tin chúc mừng nhằm thu hẹp mối quan hệ của người hai thì mới phát hiện ra. Osama cài đặt từ chối nhận tin nhắn. Nỗi phiền muộn trong lòng Tô Lý đồng học khiến cậu cũng tức mình cài Weibo của bản thân thì từ chối tin nhắn. Điều này trực tiếp dẫn tới vừa lên QQ đã bị các loại tin nhắn oanh tạc. Không dám đóng tất vì ai biết được tin nào là của tổ kịch. Tin nào là của fan. Nói chung là bị lăn qua lăn lại. Bước 4, cầu tiếp kịch, nguyện vọng lớn nhất của Tô Lý chính là được làm CP của nam thần. Đương nhiên ý trên mặt chữ, hợp tác trong kịch một lần là viên mãn rồi. Vì thế Tô Lý càng thêm hăng hái nỗ lực phối kịch. Võng phối có chia mấy loại CV, trừ mấy vị Thùy Phong Nhật Dạ thuộc đẳng cấp đại thần cùng với Lưu Thủy Bất Ngữ thuộc Tử Hồng. Ô che mưa mới vào giới một năm cũng xếp hàng đại hồng. Mà Tô Lý cùng Liễm Ca thuộc nhóm nhân tài mới xuất hiện. Nhưng so với ô che mưa được tôn là nam thần thì họ chỉ xếp hàng phấn hồng mà thôi. Đương nhiên, một năm sau khi biết ô che mưa Sama, lượng kịch Tô Lý chủ dịch cũng từ từ tăng nhanh, nên được càng nhiều người biết đến, cũng dần tiến nhập hàng đại hồng, nổi hay không nổi. Tô Lý không ke, nổi tiếng có thể ói ra lì xì sao? O, he o, một năm sau đó, Tô Lý phát huy hết gia châu thần công, kiên trì mời Osama tiếp kịch, tuy rằng cho tới bây giờ chưa từng thành công lần nào. Một người cố chấp như Tô Lý sau 20 lần bị cự tuyệt, nhịn không được lên Weibo đăng một cái. CV Sơ Ly, thật sự rất muốn cùng nam thần hợp tác. Lúc nào mới có thể làm CP một lần đây? Các fan chạy khắp nơi tìm kiếm thông tin về Sơ Ly Sama. Nhưng Sơ Ly chỉ thích đăng Weibo về kịch truyền thanh và những sự kiện liên quan. Cuối cùng cũng có một đồng chí dùng hỏa nhãn kim tinh phân tích trên trời dưới biển về ảnh chụp các loại ô trên Weibo của cậu. Kết luận ra, nam thần mà Sơ Ly Sama nói chính là ô che mưa Sama. Từ đó mới có cái danh xưng nam thần. Chú thích, 1, nguyên văn là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, biết thì nói hết, cách chương.